Siêu quậy trường ca vk chương 78, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện một lúc, Thanh Thanh với Long cùng đi vào chùa thắp hương rồi cũng mọi người đi xuống đền giếng và cũng là đền cuối cùng. Đền giếng này là đền thờ Ngọc Hoa và Tiên Dung, là một con gái yêu của vua Hùng thứ 18 thường hay chải tóc và soi gương ở giếng này. Giờ đây đền giếng được tu sửa rất nhiều nên hát đây quang cảnh trước mặt đền giếng rất đẹp. Xung quanh đều là cây cối. Trước mặt là ao lớn. Chúng nó đi vào ngày thường nên tuyệt nhiên ca đông đúc chút nào. Cái cảnh chen lấn để vào thắp hương cũng ca xảy ra mà lại còn được tận mắt xem cái giếng đo ra sao cơ nên rất là thích thú vui mừng. Đi leo đền mệt như vậy mà rốt cục rồi chẳng đứa nào kêu la câu nào cả vì cứ lên các đền trên là chúng nó bị thu hút bởi kiến trúc cổ và những tượng Phật thờ sáng loáng cùng không khí trong lành này. Thật chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Ra khỏi đền giếng, chúng nó lượn lờ tham quan cảnh vật xung quanh đền Hùng một chút rồi lên xe đi về nhà nghỉ ngơi. Nô đùa, chạy nhảy cả ngày hôm nay rồi cũng khiến cúng nó thấm mệt và bụng thì đói meo. Nhà Mỹ Hương, oa, đói quá, Kiều Min bước xuống xe, xoa bụng kêu đói ầm ĩ. Mấy đứa vào nhà ăn đi, người nhà anh đã chuẩn bị đồ ăn tất cả rồi đấy. Anh Thắng mỉm cười, hất mặt về phía ngôi nhà nằm cạnh nhà chính. Dạ, Kiều Min gật đầu cái, rụp, rồi kéo Mika vào trong ca chờ cô bạn kịp phản ứng gì cả. Đúng thật là... Cun Ham nhìn Kiêu Min lắc đầu bó tay nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Anh Thắng, anh ca vào ăn luôn sao? Gen nhìn anh Thắng hỏi khi anh đang định bước về phía nhà chính. Ca, mấy đứa ăn trước đi. Mỹ Hương nó ngủ mất rồi nên chắc ca ăn cơm đâu. Anh đưa Mỹ Hương vào phòng ngủ đã. Anh Thắng khẽ lắc đầu nhìn cô em gái đang nằm ngủ ngon lành trong tay mình. Vậy cho Mỹ Hương vào nhà nghỉ rồi xuống ăn với tụi em cho vui à, Cun Ham nói. Thôi khỏi, Mỹ Hương nó bám anh lắm. Ca có anh là no ca ngủ được đâu. Dậy ngay đây, nó mà dậy ca thấy anh là lại làm âm ỉ cả lên. Mấy em cứ ăn đi. Anh Thắng mỉm cười nhìn cô em gái rồi bước đi. Bế Mỹ Hương vào bên trong. Là một Mỹ Hương lúc nào cũng bám cứng lấy anh trai hay là một anh Thắng lúc nào cũng co cho cô em gái. Ca rời nửa bước nhỉ. Gen nhìn bóng anh Thắng càng ngày càng xa bất giác nói rồi thở dài. Hì, là cả hai ạ, là một Mỹ Hương quá yêu anh trai. Là người dựa vào và ở bên cạnh anh từ lúc bé tí đã trở thành một quy luật dĩ nhiên ca thể thay đổi và một anh Thắng từ lúc bé đã thương yêu cô em gái hết. Mực. Cưng mết mức, chăm lo từ những cái bé nhất nên hát đã là một điều hiển nhiên. Tách được hai người này ra hát trừ phi tìm được một người hơn hoặc ngang ngửa với anh Thắng. Một người yêu chị hai dành cho chị hai em một tình cảm đặc biệt hơn anh Thắng. Thanh Thanh cười, giải thích, đúng là khó thật, anh Thắng quá hoàn hảo mà. Gen lắc đầu bó tay. Cũng phải thôi, mang so ai thì so chứ so với anh Thắng thì làm sao mà thắng được. Anh Thắng ca những ngoại hình chuẩn mà lại mang trong mình tuyệt học của võ thuật. Ca những thế so về tiền tài. Danh vọng đều chẳng thua kém bất cứ một ai cho dù ca phải con nhà Trương gia thì anh ý cũng đủ để người ta biết đến với tổng giám đốc của cả một công ty. Kinh doanh lớn, khó có một người con trai nào ở độ tuổi ấy mà có thể vượt qua được anh. Thôi, vào nhà ăn cơm thôi chứ ngồi nói chuyện về hai người này có tới mai chẳng hết đâu ạ, Thanh Thanh nói rồi giục mọi người vào nhà. Ca phải, có một người ca hơn nhưng cũng ca thua anh Thắng mà. Là, Cun Ham lẩm bẩm gì đó. Ánh mắt nhìn tên đang đi trước mình một chút khẽ thở dài. Cái tên mà cả ngày nay ca mở lời đến một tiếng. Anh nhiều lúc cũng ca hiểu được thằng bạn đó của anh trong đầu đang nghĩ cái gì tối. Tại biệt thự nhà họ Triệu, Long mặc trên người một chiếc áo phông cổ chữ V khoét sâu bó sát người khoe thân hình chuẩn của mình cùng quần bò đen mài và giày thể thao hiệu Adidas trắng. Mái tóc đen vuốt keo dựng đứng mà vẫn đẹp trông còn lãng tử hơn trước rất nhiều lần. Tai đeo nấm nhỏ màu đen, ta đeo vòng bạc to bản trông như sợi xích vậy. Từ người Long toát ra vẻ manly khiến cho ca cô gái nào có thể cưỡng lại được. dắt chiếc xe mô tô phân phối lớn màu đen bóng loáng ra khỏi nhà thì Long bị chặn lại bởi một tên tóc nâu. Vận trên người bộ đồ màu trắng toát đứng chắn ở cửa. Đi đâu vậy? Hẹn hò. Long trả lời hờ hững. Dựng cái xe lên tựa người vào nó đứng đối diện với con người đó. Vậy là chọn Thanh Thanh sao? Chắc chứ. Thanh Thanh vốn là người yêu của tôi mà. Long nhíu mày. Cũng phải. Nhưng mi thực sự yêu Thanh Thanh chứ? Ta. Long ấp úng. Phải. Long với Thanh Thanh vẫn là người yêu. Quan hệ của hai người này cũng đã được hơn 2 năm rồi chứ chẳng ít gì, nhưng hiện tại thì hắn. Ta biết Mika yêu Thanh Thanh. Chưa bao hát yêu nó. Mi chỉ yêu hình bóng cô bé ngày xưa trong nó mà thôi. Ta bảo rồi. Mi hãy bỏ cô bé đó qua một bên và lựa chọn cho đúng đắn đi. Nói thì vậy nhưng ta ca cũng ca thể làm Thanh Thanh đau khổ. Long buồn rầu nói. Còn hơn là để nó đau mãi còn Mi sẽ ân hận mãi mãi. Chết tiệt. Nói đi. Nói cho ta biết rốt cục cô bé đó là ai hả? Là Thanh Thanh hay là Mỹ Hương? Long bắt đầu tức giận. Túm áo người đó. Nếu ta nói là Thanh Thanh thì Mi có toàn vẹn tình cảm với con bé ca. Trái tim Mi biết Mi yêu ai, tại sao Mi lại ca rõ chứ mà cứ lao đầu vào quá khứ làm gì? Gạt quá khứ đi. Gạt nó sang một bên đi. Ta, Long ấp úng. Hôm nay gặp Thanh Thanh hãy nói rõ với nó đi. Thanh Thanh nó sẽ cho Mi câu trả lời thích đáng. Thanh Thanh, Long nhìn người đó đầy hoài nghi. Đi đi, muộn rồi đó. Đi đây. Long suy nghĩ một chút rồi khẽ thở dài. Ánh mắt kiên quyết nhìn người kia rồi phóng xe đi mất hút. Chiếc xe xa dần rồi mất bóng. Người con trai mặc đồ đen đó khẽ mỉm cười nhìn lên bầu trời ngắm ánh trắng kia. Nụ cười của có cái gì đó ẩn chứa đầy thỏa mãn khiến người ta ca hiểu được, lại có cái gì khó khó hiểu bí ẩn khiến cho người ta ca thể nào hiểu được rằng rốt cục trong cái đầu thiên tài kia đang nghĩ cái gì. Long tới đón Thanh Thanh rồi cả hai người cùng đi lượn lờ đường xá, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Thanh Thanh nhắc tới chuyện muốn nói là gì cả mà chỉ nói những chuyện linh tinh mà thôi. Tới tối muộn rồi Long mới chở Thanh Thanh về nhà. Cả hai đi chơi khá vui và Long cũng nói chuyện rất nhiều chứ ca có kiệm lời như bình thường, vì có lẽ Thanh Thanh nói chuyện khá duyên và ở cạnh Thanh Thanh thì Long cảm thấy rất thoải mái. Dừng xe trước cửa nhà họ Trương. Long nhìn Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, nói chuyện chút đi. Em muốn bảo anh gì vậy? Hì, hôm nay đi chơi với anh Long vui lắm. Lâu lắm rồi mới nói chuyện nhiều vậy anh nhỉ. Em sẽ nhớ mãi anh Long luôn tốt với em như vậy. Thanh Thanh nhìn Long mỉm cười. Đôi mắt ánh lên niềm vui. Niềm hạnh phúc đối với người con trai trước mặt mình. Em, Long nhìn Thanh Thanh bằng ánh mắt khó hiểu. Em xin lỗi nhưng người em yêu chưa bao hát là anh ca. Đôi mắt Thanh Thanh cụp xuống. Em đang nói gì vậy? Long ngỡ ngàng nhìn Thanh Thanh. Trong lòng anh ca biết là nên vui hay nên buồn nữa. Em biết anh yêu chị hai em. Thanh Thanh khẽ mỉm cười nhìn Long. Anh xin lỗi. Long bối rối nhìn Thanh Thanh. Long ca biết phải nói gì ngoài lời xin lỗi với Thanh Thanh cả. Hì, anh đừng xin lỗi em. Em mới phải xin lỗi anh mới đúng, vì em chưa bao hát dành tình cảm cho anh vậy mà. Thanh Thanh bỏ lửng câu nói. Em có thể cho anh biết vì sao em phải làm vậy được ca. Long nhìn thẳng vào mắt Thanh Thanh. Hắn ca tin Thanh Thanh yêu hắn chỉ để chơi đùa. Anh thắng. Anh ấy muốn thử thách anh xem giữa em và chị hai anh sẽ chọn ai khi biết ca chỉ có một mà có tới tận 2 người liền. Anh ấy muốn anh gặp em rồi gặp chị hai thì sau này liệu anh nhận ra tình cảm của mình dành cho ai ca, nên anh ấy đã nhờ em đóng vở kịch này để thử anh. Thanh Thanh từ từ giải thích. Tại sao phải làm vậy chứ? Long nhíu mày. Vì anh thắng biết chị Mỹ Hương khi đã gặp anh rồi thì trước sau gì cũng sẽ dành tình cảm cho anh thôi. Anh ấy ca thể ngăn chị ấy yêu anh nên muốn thử tình cảm anh thôi. Xem qua tất cả rồi anh sẽ dành tình cảm cho ai? Thanh Thanh giải thích tiếp. Vậy sao em lại nói cho anh biết? Long hỏi. Vì em thấy rồi. Từ lúc em qua Nhật Cơ em đã cảm nhận thấy anh ca còn tình cảm với em nữa rồi. Khi anh về đây em càng chắc chắn về điều đó khi em nhìn thấy trong ánh mắt của anh chỉ chứa đựng toàn hình ảnh của chị hai em thôi à. Và hơn thế nữa là em ca đủ khả năng khiến anh dừng kiếm thú vui bên ngoài nhưng chẳng phải ngay từ lúc gặp chị hai em. Biết chị ấy anh đã hoàn toàn thay đổi lối sống của mình rồi sao? Anh thực sự rất yêu chị ấy đấy. Chắc anh cũng chẳng biết đâu nhỉ. Thanh Thanh mỉm cười hiên. Đôi mắt nhìn ân con trai đối diện mình đầy tin tưởng. Vậy em có thể cho anh biết được ca, anh nghĩ em biết phải ca. Chuyện em hay Mỹ Hương mới là người anh đã gặp ngày xưa vậy. Long hơi ngập ngừng khi hỏi vấn đề này. Hi hi, anh theo đuổi em cũng chỉ vì hình bóng cô bé đó thôi đúng ca. Nếu em nói là em liệu anh sẽ dành tình cảm trọn vẹn cho em chứ? Hi hi, cái này em thấy anh nên hỏi chị Mỹ Hương thì hơn à. Thanh Thanh cười khúc khích. Em yêu ai rồi phải ca? Long ngẩng lên nhìn Thanh Thanh. Dạ. Một người dành cho em. Yêu em theo đúng nghĩa của một từ. Yêu. Thanh Thanh khẽ gật đầu. Ánh mắt hiện rõ niềm hạnh phúc khi nghĩ đến người đó. Ai vậy? Long hỏi. Người đó anh cũng biết đấy. Một người rất tốt với em. Người đó cũng như anh có thể hy sinh tính mạng vì chị Mỹ Hương thì người đó dành cả tính mạng mình cho em. Thôi em vào trong đây. Tạm biệt anh. Thanh Thanh nở nụ cười đầy hạnh phúc chào Long rồi bước đi vào trong. Dáng Thanh Thanh khuất dần nhưng Long vẫn ngồi đó. Sự thật khiến hắn ca khỏi bất ngờ. Hắn ca biết hát nên vui hay là nên buồn đây. Chợt hắn nhớ tới một người. Một người đứng sau tất cả chuyện này. Một người hắn ca ngờ tới đã bày nên trò chơi quái ác này làm hát hắn phải khốn đốn giữa hai người con gái trong khi tên đó thì ngồi khoanh chân trên ghế nhởn. Nhờ cười đắc chí, nghĩ tới vậy hắn liền lập tức đi tìm tên đó. Người mang cái tên, Trương Hàn Anh thắng phải. Hắn ngu quá mà, ngu quá nên quên mất một điều rằng thắng ca chỉ đơn giản là một tên máu lạnh như hắn vì hắn cũng như thắng chỉ lạnh khi ở trong công việc mà thôi chứ còn. Thắng là một tên quái đản chuyên gia bày nên những trò chơi tiêu khiển. Và với thắng thì cô em gái Mỹ Hương vô cùng quan trọng. Nửa đêm. Hắn đi lang thang trong vườn nhà. Trong đầu hắn vẫn còn vang vọng lại câu nói của thắng. Cái tên đó dám nhìn hắn cười mà nói vậy chú. Đúng là cái tên đó muốn hắn điên lên đây mà. Chiêu Lý Thiên Long, tôi yêu Mỹ Hương là điều chưa bao hát tôi phủ nhận. Tôi ca như cậu Long à. Nếu như tôi và Mỹ Hương ca phải là anh em thì tôi tuyệt đối sẽ ca nhường nó cho cậu đâu. Hiểu ca, và hát kể cả có là anh em tôi cũng sẽ ca chịu thua. Bốp, hắn tức giận đấm mạnh vào thân cây gần đó. Quả thực hát đầu hắn đang bốc khói luôn rồi mà. Hắn biết thắng với Mỹ Hương cực kỳ quấn nhau rồi nhưng chưa bao hát hắn nghĩ tên đó lại có tình cảm với em gái mình cả. Tên đó đúng là ngốc mà. Ngốc nên mới có tình cảm với em ruột của mình. Và hắn cũng là thằng ngốc y như vậy. Ai đó? Tiếng nói khiến hắn giật mình, ngẩng lên mới biết là vô thức từ lúc nào mà hắn đã đi sang vườn nhà họ Trương mất rồi. Và trước mặt hắn hiện tại là Mỹ Hương. Nó đang bước tới đây. Mi qua đây làm gì hả? Mỹ Hương mặc trên mình bộ võ phục đen. Có lẽ đang tập luyện thì nghe thấy tiếng động nên mới đi xem. Nhưng vừa nhìn thì Long thì ánh mắt liền đanh lại. Giọng nói cũng trở nên khó chịu. Ta... Long ấp úng, hắn cũng chẳng biết phải nói gì với nó lúc này. Hừ, thôi bỏ đi, Mi làm gì thì kệ Mi, chẳng liên quan gì ta. Tạm biệt, Mỹ Hương hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Khoan đã, Mỹ Hương, Long chạy theo kéo tay nó lại. Buông ra mau, Triệu Lý Thiên Long, Mỹ Hương trừng mắt nhìn Long. Cố gắng giằng bàn tay mình ra khỏi bàn tay to khỏe mà Long đang nắm chặt lấy kia. Ca, Long nói bằng giọng kiên quyết. Điên à, bỏ ra. Ta đã bảo là đừng có xuất hiện trước mặt ta rồi cơ mà. Mỹ Hương gắt lên. Tại sao chứ? Tự dưng tại sao lại ghét ta vậy chứ? Ta thật ca hiểu nổi được luôn. Tại sao tính cách Mi lại thất thường vậy hả Mỹ Hương? Long nhìn thẳng vào ánh mắt Mỹ Hương hỏi. Hừ, còn hỏi ta tại sao ư, sao Mi ca hỏi chính mình ý, Mi là đồ ngu ngốc Triệu Lý Thiên Long. Buông ta ra, ta ca muốn nhìn thấy mặt Mi nữa. Mỹ Hương nói như hét lên. Đánh bùm bụp vào người Long Cố giằng tay ra. Cứ đánh đi, đành rồi hãy cho ta biết ta đã sai ở đâu. Đã làm gì khiến mi giận tới vậy? Được chứ? Long nhìn Mỹ Hương bằng ánh mắt dịu dàng. Đứng im cho Mỹ Hương đánh. Người thật sự ca nhớ sao? Mỹ Hương ngẩng lên nhìn Long. Đôi mắt long lanh trong đêm ẩn chứa một nỗi buồn. Long kéo tay Mỹ Hương làm nó mất đà ngã ngửa người ngã vào lòng mình. Ôm chặt lấy Mỹ Hương. Khẽ cúi xuống ghé sát vào tai Mỹ Hương nói bằng một chất giọng trầm ấm. Nghe rõ này. Tôi ca hiểu đã làm gì để Mỹ Hương phải giận tới vậy nhưng cho ta xin lỗi nha. Được ca, nhưng bắt đầu từ ngày mai. Trương Nguyệt Mỹ Hương tôi sẽ theo đuổi cậu. Hãy chờ đó đi. Nói xong Long buông Mỹ Hương mỉm cười hiền. Cực khờ rồi quay người bước đi để lại một cô bé mặt đỏ bừng bừng đứng chôn chân ở đó miệng lẩm bẩm. Đồ ngốc, Long tí tởn đi về. Mặt hớn hở như vừa được cho kẹo. Miệng thì cười toét mà lòng cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng vì đã nói được điều mình muốn nói với nó mà ca vướng bận gì nữa vì hắn quyết phải gạt bỏ tất cả những cái gió để có được nó. Hắn cần nó lắm. Nhưng, trên đường đi về hắn ca khỏi ôm ngực suýt xoa. Miệng lẩm bẩm kêu than. Nhỏ này đúng là vũ phu mà. Có cần đánh mình thiệt tình vậy ca à, đau quá, cách chương.